chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1426 sinh mau cục đá tương đương. Ngay sau đó một cái lắc mình, không quan tâm nhảy vào phòng sinh, thiên lôi. Đi theo tới, một đạo thiên lôi đánh xuống tới. Từ Đồ Phong từ phòng sinh lắc mình mà ra, xem như không lan đến gần Trần Thanh Thanh, Trần Thanh. Thanh mới vừa sinh ra một cái hài tử, hữu khí vô lực, hỏng mất hết lớn, Từ Đồ Phong, người cái tìm đường chết. Hài tử mới ra tới, còn không có bao vây lại, đã bị thằng nhãi này cấp ôm đi, Từ Đồ Phong thanh âm ở bên ngoài vang lên nói. Nhà đầu ngoan, còn có một cái này ta trước ôm đi tương đương. Ta nha nha, rốt cuộc ôm tới rồi sau đó, cắt gao đem hài tử hộ trong ngực chung. Tiếp tục thừa nhận thiên lôi, Vân Kiêu chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều phải yên lặng, không thể nhịn được nữa đối với giữa không trung một đốn quát, Từ Đồ Phong ngươi cái ba ba tôn, ngươi đem ta A Tầm mang đi bị sét đánh, lão tử muốn liều mạng với ngươi. Từ Đồ Phong lập tức một cái sắc bén ánh mắt quét qua đi, ngươi. Nhà ta A Tầm không phải ta chính là ai? A, tức chết rồi, mới ra tới. Đều còn không có bắt đầu khóc, đã bị ngươi như vậy lăn lộn. Tiếp theo, điền rồi giống nhau nhảy vào thiên lôi bên trong, ngay sau đó. Gấp ba thiên lôi, đánh xuống, Hiên Viên Kiếm, Từ Đồ Phong, cùng mới vừa gia nhập Vân Kiêu. Đều là một cái liệt oai, thiếu chút nữa bị phách đến nằm sấp xuống, Từ Đồ Phong đem nha nha thật cẩn thận hộ trong ngực chung. Không có đã chịu bất luận cái gì lan đến, lại ngay sau đó. Vang thiên triệt địa trẻ con khóc tiếng la, vang lên, mọi người kinh hô, sinh, thiên cung thái tử hài tử sinh ra, chúc mừng thái tử điện hạ, chúc mừng thái tử điện hạ, chúc mừng thần quân bệ hạ, chúc mừng thần hậu bệ hạ, mọi người đồng thời chúc mừng, Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y đám người trước tiên phóng đi thiên lôi. Bên ngoài, Từ Đồ Phong, cái thứ nhất là nam hài vẫn là nữ hài. Từ Đồ Phong mới vừa bị phách xong, đạp khẩu khí nói, là ta nha nha, hoa, nha nha là tỷ tỷ, kia còn có một cái chính là đệ đệ. Từ Đồ Phong trong mắt không khỏi hiện lên một mặt phức tạp quang. Mang, nha đầu hoài hai đứa nhỏ, đều là kiếp trước cùng hắn có sâu xa, một cái là kiếp trước khuê nữ, một cái là kiếp trước sư phó, so sánh với tới. Hắn càng hiếm lạ hắn khuê nữ một ít ôm trong lòng ngực trẻ con. Nhìn nàng khóc đến như vậy hăng hái, khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt ấm áp ý cười tới, bẹp. Một ngụm thân đi xuống, Vân Kiêu hâm mộ ghen tị hận nói. Không được hôn ta A Tầm, Từ Đồ Phong ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đi nói. Không lớn lên phía trước, đều là của ta, kiếp trước tiểu tình nhân tương đương. Người xác định không phải cố ý chọc giận người sao? Vân Kiêu hồng mắt nói. Kiếp trước cũng là của ta. Này thế là ta khuê nữ. Ta định đoạt tương đương. Ngoặc kép. Vân Kiêu há miệng thở dốc. Nửa ngày nói không ra lời, giống như vừa mới có chút xúc động. Hiện tại phản ứng lại đây. Không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh đích xác. Trần Thanh Thanh mới vừa sinh. Tiểu tử này là thân cha, đời này. Thật đúng là hắn định đoạt ngăn không được thở dài. Bỗng nhiên vọt tới Từ Đồ Phong phía trên, thừa nhận thiên lôi, Từ Đồ Phong nhíu mày nói, ngươi không cần như thế, có thiên lôi thú ở một bên, hơn nữa ta tự thân thực lực, thường không đến nha nha, Vân Kiêu cười nói, biết, ta chỉ là ở hiếu kính hạ ta nhạc phụ tương lai mà thôi, Từ Đồ Phong ngăn không được khóe miệng vừa kéo, mà phòng sinh. Giờ phút này Trần Thanh Thanh cùng bà mụ đều là vẻ mặt mộng bức, không nói hai cái sao. Song bào thai sao, người đâu, sinh một cái, bụng liền không, không có. Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi hoảng hốt. Hét lớn một tiếng nói, Từ Đồ Phong, giờ phút này, thiên lôi rốt cuộc dần dần dập tắt nhưng, chỉ là nhằm vào Từ Đồ Phong, Hiên Viên Kiếm cùng Vân Kiêu sau gia nhập. Còn không có song đâu. Bạch Chiêu nghe thấy Trần Thanh Thanh tiếng la lập tức nói. Sư phụ kêu ngươi, khẳng định có sự, ngươi đi trước, dư lại ta tới, Từ Đồ Phong lập tức nói. Hảo, giao cho ngươi. Rồi sau đó, ôm Nha Nha thẳng đến nhập phòng sinh, Trần Thanh Thanh chăn đã cái hảo. Thần hậu cùng yêu hậu đều tiến vào phòng sinh, Tư Đồ Phong đi vào. Đã bị thần hậu của trách nói, tiểu tử thúi, mới sinh ra hoa hoa, người ôm đi thừa nhận thiên lôi, người cái tìm đường chết. Tư Đồ Phong cười nói, mẫu hậu chớ có trách ta, thiên lôi tới không vừa khéo, ta chỉ là tưởng, ta Nha Nha, đời trước, trường đến 6 tuổi, ta mới có cơ hội nhìn thấy. Này một đời, ta muốn làm cái thứ nhất ôm nàng người, muốn làm, nàng mở to mắt, cái thứ nhất nhìn đến người, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Đáy lòng không khỏi đau xót thôi, Tư Đồ Phong trước nay đều không phải không đáng tin cậy người, đời. Trước chấp niệm, đời này tới tiêu, mẫu hậu đừng trách hắn. Đích xác, đời trước bọn họ cha con duyên thiện, đời này hắn nóng nảy chút cũng là đương nhiên, thần hậu cười khổ nói. Nha đầu không trách hắn liền hảo. Mau, cho ngươi mẫu hậu ôm một cái. Ở bên ngoài, đều mau lo lắng gần chết, Trần Thanh Thanh đối với yêu hậu phun ra lưỡi nói. Nương, ta không có việc gì. Chính là, cái gì? Yêu hậu lo lắng nói, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mê mang nhìn Tư Đồ Phong nói. Người vừa mới ôm đi ra ngoài, là một cái vẫn là hai cái. Tư Đồ Phong trả lời nói, một cái a. Trần Thanh Thanh lập tức há hốc mồm nói. Nhưng ta không phải hoài xong bào thai sao? Sinh một cái, trong bụng không hóa, này rốt cuộc sao lại thế này? Đáy lòng mọi người không khỏi cả kinh, thần hậu trước tiên tiến lên. Cách chăn sờ sờ Trần Thanh Thanh bụng nhỏ, phát hiện bên trong thật sự đã không có sinh mệnh dấu hiệu, mặt đều dọa trắng, yêu hậu không thể tin. Được cũng đi qua đi thử thử, cùng thần hậu giống nhau, không có cảm nhận được Trần Thanh Thanh trong bụng còn có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Tư Đồ Phong, ngăn không được nhíu mày, đang muốn nói chuyện, khóe mắt dư quang liền nhìn đến trong lòng ngực trẻ con. Trong tay gắt gao bắt lấy một cái đồ vật nhìn kỹ. Cư nhiên là một viên trong suốt lưu ly hạt châu thiên, linh bảo thiên tôn. Một cục đá. Tư Đồ Phong ngăn không được khóe miệng vừa kéo, lập tức hướng tới bà mụ nói. Người trước đi xuống, phòng sinh sự tình, không được để lộ ra đi. Kia bà mụ lập tức cung kính nói. Là, thái tử điện hạ, bà mụ đi rồi, thần hậu nhíu mày nói. Tiểu Phong, người đây là. Tư Đồ Phong đem hài tử phóng tới Trần Thanh Thanh trong lòng ngực nói. Nha đầu, xem Nha Nha trên tay. Trần Thanh Thanh ánh mắt hồ nghi nhìn qua đi. Ngay sau đó thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, ngoạ tao. Cục đá, thật là một cục đá a. Vẫn là trong suốt, tròn tròn, lưu ly hạt châu giống nhau cục đá. Thần hậu cùng yêu hậu cũng đều khiếp sợ, đây là cấp trong truyền thuyết linh bảo thiên tôn chuyển thế cấp sinh ra tới điều. Tư Đồ Phong, thiên, ta cư nhiên ra tới một cục đá. Tư Đồ Phong, từ Nha Nha trong tay đem cục đá lấy ra tới. Hiểu được một chút cục đá, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt ý cười nói. Một viên, có sinh mệnh lực cục đá. Nha đầu, khó trách ngươi mang thai đến hậu kỳ. Bụng cũng không có rất lớn, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta sinh tảng đá, bên ngoài chỉ sợ tới không ít người. Chờ nhìn bầu trời cung tương lai chi chủ đi. Ngoặc kép, hết chương.